Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả. Chúng ta hôm nay sẽ đến với chương đó là thí nghiệm phẩm. Báo cáo với anh em, ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh đã đến gặp mặt mẹ mình và nói chuyện thẳng thắn về quá khứ của cha mẹ, cũng như là hãy tìm hiểu xem cha của Trương Nguyên Thanh là chết như thế nào. Đại bộ phận sự việc mà ông ấy làm thì mẹ đều không biết, cũng chưa từng hỏi đến. Thẳng đến sau trận chiến tranh đoạt La Bàn Quang Minh thì tất cả liền thay đổi. Trong ánh mắt của Trần Thục lộ vẻ hồi ức cùng với thâm trầm nhấm nháp chuyện cũ. Có một ngày, ba con người đầy máu mà trở về, nói mình gặp rắc rối, tiến vào một nơi không nên tiến vào, tiếp xúc với thứ không nên tiếp xúc. Ông ấy bệnh nặng một trận, từ đó về sau không ra ngoài nữa. Chúng ta trải qua một đoạn 5 tháng bình tĩnh. Trong thời gian đó mẹ mang thai con, mà thân thể ông ấy càng ngày càng kém, cũng không còn được như ngày xưa. Về sau nữa chính là sự kiện Sở Gia bị diệt môn, ba con mang về Ngọc Nhi. Giang Ngọc Nhị vốn tên là Sở Ngọc, Giang là họ mẹ của nó không thể tiếp tục dùng họ Sở, lại không muốn họ Trần, vì thế liền theo họ của mẹ đẻ. Sau khi Sở Gia diệt môn, ba con thường xuyên ban đêm giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi lạnh. Ông ấy không biết là đang sợ hãi cái gì. Mẹ từng hỏi nhiều lần, nhưng ông ấy không chịu nói, chỉ ngẫu nhiên sẽ nghe được ông ấy lẩm bẩm. Không có khả năng, ta không có khả năng không tính đến. Không có khả năng không tính đến. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Trương Tử Chân lúc đó đã là chúa tể đỉnh phong, cho dù không phải là chủ tu tinh thần thì cũng có thể thông qua quan tinh thuật để nhìn thấy diễn biến của vạn vật, nhìn thấy hướng đi của thế sự. Nhưng tựa như có chuyện gì đó hắn chưa tính đến, cho nên canh cánh trong lòng. Tiết điểm thời gian đó đã từng xảy ra cái gì? Mẹ sau đó có từng hỏi cậu không? Trương Nguyên Thanh không hiểu liền hỏi, cảm thấy không cần thiết phải tưởng tượng và suy đoán. Trần Thục lắc đầu, chuyện ba con, ngay cả mẹ cũng không nói, thì sao có thể nói cho cậu của con được? Dừng một chút, cô lại tiếp tục nói. Sở Gia diệt môn không lâu, ông ấy lại bắt đầu thường xuyên ra ngoài, không biết là đang điều tra cái gì. Đột nhiên có một ngày, ông ấy nói là muốn đi ra ngoài làm một việc lớn. Nếu như không trở về, thì bảo mẹ chuẩn bị tốt, mang theo cha mẹ để đi ra nước ngoài. Cũng may là không bao lâu thì ông ấy đã trở lại. Đó là lần cuối cùng ông ấy ra ngoài. Từ đó về sau chưa từng rời khỏi nhà nữa. Sau đó thì con liền được sinh ra, thẳng cho đến lúc còn 6 tuổi. Trong mắt Trần Thục hiện lên một vẻ đau đớn. Lúc còn 6 tuổi, ông ấy đột nhiên chuyển hóa thành âm vật, thần trí thác loạn, bất đắc dĩ, dẫn cháy nhật chi thần lực, tự thiêu mà chết. Cái gì? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc thốt lên. Hắn vẫn luôn cho rằng phụ thân là chết bởi vì linh thác trả thù, hoàn toàn không ngờ Trương Tử Chân là dẫn cháy nhật chi thần lực mà chết. Mẹ xác định ông ấy chuyển hóa thành âm vật, cậu cũng nói như vậy chứ? Trương Nguyên Thanh khó có thể tin, đường đường là một thần nhật du thì sao có khả năng chuyển hóa thành âm vật, quả thực là thái quá mà. Mẹ tuy không phải là linh cảnh hành giả, nhưng ngồi ở vị trí xã trưởng của tế thế xã thì tầm nhìn vẫn phải có. Trần Thục cho ra một câu trả lời khẳng định, cô không hề lấp lửng mà thở dài nói. Trương Tử Chân đã bị thái âm nguyền rủa. Bị thái âm nguyền rủa? Con người của Trương Nguyên Thanh co lại, là linh thác làm. Chuyển hóa một vị thần nhật du đỉnh phong thành âm vật, ép hắn phải tự thiêu mà chết. Nếu là thái âm chi chủ thì có thể giải thích thông. Cho nên linh thác ở khi đó đã nắm giữ mảnh vỡ thái âm bản nguyên, Trương Nguyên Thanh than thở. Đều là thần nhật du, đều là chúa tể đỉnh phong. Trương Tử Chân gặp phải nguyên rủa ăn mòn, trạng thái từ từ suy yếu, mà linh thác tuy rằng xa ngã nhưng lại ngày càng mạnh hơn. Trước một bước đạt được mảnh vỡ thái âm bổn nguyên, rồi bước vào lĩnh vực bán thần. Trần Thục lắc đầu, nói chính xác là 6 năm trước, linh thác sống lại trở về, đã là một nửa thái âm chi chủ. Còn nhớ rõ việc lớn kia mà ba con nói không? Sau khi Sở Gia diệt môn, ba con thường xuyên ra ngoài là vì gặp cố nhân để tìm kiếm giúp đỡ, muốn giết chết linh thác một lần nữa. Cậu của con cũng có tham dự. Bọn họ không thể giết chết linh thác, Trương Tử Chân ngược lại chúng phải thái âm nguyền rủa, ở 6 năm sau chuyển thành âm vật tự thiêu mà chết ư? Trương Nguyên Thanh rốt cuộc hiểu được tình huống sự việc, đã làm rõ chuyện cũ năm đó. Trần Thục lại lắc đầu, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Trong một trận chiến đó, bọn họ đã đánh linh thác bị trọng thương, xé rách thái âm bổn nguyên. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh lập tức co rút lại. Trần Thục thở dài. Không sai, năm đó linh thác đã là thái âm chi chủ, là ba và cậu con đã dẫn người làm hắn bị thương nặng, đoạt đi mảnh vỡ thái âm. Trương Nguyên Thanh không tự giác nuốt vào một ngụm nước bọt. Mảnh vỡ thái âm cướp được kia, sau đó thế nào? Trần Thục trả lời, sau khi ba con trở về linh cảnh, mảnh vỡ thái âm đã bị cậu con cầm đi. Năm trước, hắn đã giao mảnh vỡ thái âm bổn nguyên cho ma quân. Thì ra mảnh vỡ thái âm bổn nguyên trong thẻ nhân vật là như vậy mà có. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy xem ra, ma quân sau khi tấn thăng chúa tể có thể thôi diễn. Dỗi thiên, dỗi địa, dỗi không khí, bộ phận nguyên nhân là kế thừa di sản của Trương Tử Chân. Có thể xé rách được bổn nguyên thái âm chi chủ thì kẻ tham dự năm đó có chút mạnh nha. Hắn cảm khái một câu rồi hỏi. Ma quân kia rốt cuộc là thế nào? Vì sao cậu lại phải nâng đỡ một kẻ xa ngã? Trần Thục cười khổ nói. Con bây giờ hẳn đã biết tầm quan trọng của nhật nguyệt tinh thần. Sau trận chiến tranh đoạt La Bản Quang Minh, các thế lực lớn đều đang cố gắng bồi dưỡng thần dạ du thuộc về mình. Vốn, cậu con là muốn bồi dưỡng Tử Chân, nhưng một loạt những phát triển sau đó khiến tổ chức Tiêu Dao sụp đổ, linh thác xa ngã, Tử Chân cũng ngã xuống. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể một lần nữa xem xét nhân tuyển. Làm con của Tử Chân, cùng với mẹ, thật ra con mới là nhân tuyển thích hợp nhất. Anh ấy vẫn luôn chờ con trưởng thành, chờ con trưởng thành, trở thành linh cảnh hành giả. Nhưng thẳng đến lúc trưởng thành thì cũng vẫn là người thường. Trương Nguyên Thanh gật đầu ồ một tiếng, xem như đã hiểu vì sao cậu từ nhỏ đã nói. Nguyên tử à, cháu chính là y bát truyền nhân của cậu. Trần Thục bưng một ly nước lên nhấp một ngụm, giọng điệu bình tĩnh, êm tai nói ra. 2 năm trước, anh ấy đột nhiên nói với mẹ là anh ấy quan sát được một vị thần dạ du thiên tài. Không được hoàn mỹ chính là vị thiên tài kia đã bị chán thánh đọa lạc khống chế. Chẳng qua, chỉ cần trở thành Thái Dương chi chủ thì ô nhiễm của chán thánh không đủ để gây sợ hãi. Tình huống sau đó nữa thì mẹ không quá rõ, bởi vì ma quân vẫn luôn là do cậu con liên hệ đơn hướng. Cậu của con cũng rất ít nói với mẹ về ma quân. Ma quân quả thật là thiên tài, chỉ 2 năm thời gian đã tấn thăng chúa tể đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là trở thành Thái Dương chi chủ, chỉ thiếu một chút nữa. Nghe đến đó, trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một vấn đề hoang mang đã lâu. Cho nên sau khi ma quân chết, cậu cho con thẻ nhân vật của hắn. Vừa rồi cậu quả thực từng nói là cậu đã mang thẻ nhân vật của ma quân cho con. Sau khi linh cảnh hành giả chết thì thẻ nhân vật sẽ trở về ninh cảnh. Cậu rốt cuộc đã thông qua biện pháp gì mà chặn lại được thẻ nhân vật? Bán thần mà con tiếp xúc có không ít, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua thủ đoạn tương tự. Trần Thục hỏi ngược lại, vậy cậu con nắm giữ là quyền lực gì? Trương Nguyên Thanh thẻ hồ quán đỉnh. Là trung tâm thương mại của linh cảnh, à không, là giao dịch, con hiểu rồi. Ý của mẹ là cậu đã lợi dụng quyền lực để giao dịch với linh cảnh, mua lại thẻ nhân vật ma quân. Nói tới đây, Trương Nguyên Thanh đột nhiên ngẩn ra, nhưng thẻ nhân vật là anh Binh gửi cho con, không phải là cậu. Nếu là cậu giả mạo anh Binh để gửi thẻ nhân vật, như vậy bút ký anh Binh không có khả năng tồn tại. Hắn là theo bút ký của anh Binh mới tìm được Loa Miêu Vương, mà chuyện tình yêu Dương Quý Phi rồi làm sách báo vỡ lòng của hai anh em thì chỉ có bọn họ mới biết, cậu không có khả năng biết được, cho nên chỉ có thể giải thích là anh Binh và cậu là một người. Vậy ma quân, hắn mơ hồ ý thức được điều gì đó. Trần Thục liền gật đầu, ma quân chính là thí nghiệm phẩm của con, nâng đỡ Thái Dương chi chủ nhất định sẽ chịu các bên theo dõi và quấy nhiễu, nhất là linh thác, cho nên anh ấy coi ma quân là quân cờ, để cho ma quân đi trước dò mìn, bằng không, không thân cũng chẳng quen. Anh ấy vì sao phải đưa mảnh vỡ thái âm bổn nguyên cho ma quân? Sau khi ma quân chết, anh ấy lại mang thẻ nhân vật giao dịch ra gửi cho con. Có kinh nghiệm một lần trước, nâng đỡ con trở thành Thái Dương chi chủ sẽ dễ dàng hơn nhiều và cũng an toàn hơn. Đương nhiên, nếu ma quân đủ cố gắng, thành tựu cấp bậc Thái Dương chi chủ, vậy thì cậu con cũng vui vẻ để cho cháu ruột sống một cuộc đời bình phàm. Cho nên anh Binh và cậu đều đang diễn với ma quân. Ma quân thực là thê thảm. Trương Nguyên Thanh tiêu hóa một lần những tin tức này rồi chuyển sang nói. Cậu hy vọng còn chỉnh hợp tế thế xã, công ty cơ can quỹ thuật cùng với chỉ sát cung xây dựng nên tổ chức mới. Mẹ thấy thế nào? Trần Thục có kinh nghiệm quản lý phong phú, hỏi bấy thì tốt hơn là tự mình suy nghĩ. Ở trên chuyện này, điều duy nhất còn phải chú ý chính là đạt được ngũ hành minh cùng với linh cảnh thế gia tán thành, trở thành tổ chức nửa quan phương lại nửa giang hồ. Như vậy mới có thể mượn dùng con đường quan phương để đánh cờ với trận doanh tà ác, Trần Thục nói. Sau đó tận khả năng mượn sức của chúa tể chống đỡ với lực lượng cấp cao trong tổ chức. Về phần linh cảnh hành giả tầng trung và tầng dưới thì con không cần quản, làm cờ xí cho tốt, Việc mời chào cứ giao cho mẹ. Trương Nguyên Thanh vừa nghe vừa gật đầu. Tế Thế Xã tổng cộng có 5 vị chúa tể, 2 vị cấp 8, 3 vị cấp 7. Cộng thêm Ngọc Nhi mà nói, cũng mới là 6 vị mà thôi. Muốn trở thành một tổ chức sánh vai với Linh Cảnh Thế Gia, thì còn không ít sự chênh lệch, Trần Thục nói. Trương Nguyên Thanh lập tức mở lời, là 7 vị. Thành viên bang phái của con Hạ Hầu Ngạo Thiên đã tấn thăng chúa tể. Chẳng qua số lượng vẫn không đủ, nhất là chiến lực cấp 8 còn quá ít. Trình độ của hắn, treo đánh cấp 7 là không thành vấn đề, gặp chúa tể cấp 8 thì vẫn là cố sức. Đến giai đoạn chúa tể rồi mỗi khi tăng lên một cấp đều là sự nhảy vọt về chất. Winnie Baron là lôi pháp sư cấp 8, ở dưới tình huống vốn đã bị thương, còn có thể một mình ngăn cản hai tên cự yêu, hơn nữa là cận chiến của lôi pháp sư không phải là sở trường. Winnie Baron nếu ở trạng thái tốt nhất, giết hai tên cự yêu cấp 7 là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa cô còn là chúa tể cấp 8 sơ kỳ. Chúa tể cấp 8 hậu kỳ về cơ bản có thể treo cho Nguyên Thanh lên mà đánh. Chúa tể ở song trọng nghề nghiệp thì cũng không đỡ được. Chúa tể dân gian còn biết không nhiều. Chúa tể quan phương trái lại đông. Nhưng mà các chúa tể quan hệ tốt đó để bọn họ ở lại quan phương so với việc lôi kéo vào trong tổ chức càng có lợi ích hơn. Liên Tam Nguyệt thì cũng có thể tranh thủ một phen. Thực ra lực lượng ở tầng cấp cao mà nói mà nhãn là nhân tuyển rất tốt nhưng tính cách quán quá cực đoan. Hơn nữa dù sao cũng là thiên vương của binh chủ giáo, chưa chắc đã bằng lòng thoát ly. Nếu không có thoát ly binh chủ giáo, thì sợ hãi thiên vương có khả năng rất lớn sẽ lợi dụng ma nhãn để đối phó với tổ chức của mình. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ rồi nói, con còn có việc phải xử lý, đi trước đây. Trần Thục cũng không ngăn trở, chỉ ừ một tiếng. Trương Nguyên Thanh nhìn miếng bít tết ở trước mặt xiên lên nhét vào trong miệng, vừa nhai nuốt vừa oán giận, thật ngấy, ngấy quá rồi. Ánh sao dâng lên, hắn rời đi. Trần Thục nhìn bàn ăn trống trơn, khuôn mặt chàng nhã rốt cuộc lộ ra một mảng dịu dàng. New York, phố người Hoa. Trương Nguyên Thanh bước đi trên con đường đêm khuya, hào quang đèn đường mờ nhạt không thể xua tan đi đêm tối. Phố người Hoa bên này, cơ sở phương tiện trước giờ rất kém, rất nhiều đèn đường hỏng rồi mà cũng không có ai sửa chữa, dẫn tới từng mảng lớn khu vực bị bóng tối bao phủ. Cư dân buổi tối không dám ra ngoài, sợ ở một chỗ rẽ nào đó liền bị người ta dí súng vào đầu. Người cầm súng hoàn mỹ ẩn nấp trong bóng đêm, tìm cũng không thấy, trừ phi là đối phương nhe cái hàm răng trắng ẩn ra. Trương Nguyên Thanh bước đi trong bóng đêm, nghe điện thoại của Phó Thanh Dương, cười lạnh không ngừng. Bảo tôi đi phân bộ Thanh Hòa sau. Lão đại, lần sau họp anh thay tôi hỏi cửu lão một phen. Bọn họ còn nhớ truy độc giả chết như thế nào hay không? Tôi sẽ không trở về ngũ hành minh nữa. Hội trưởng nói với tôi, bảo tôi xây dựng thế lực của mình. Hắn thuật lại sắp xếp của hội trưởng cho Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương nghe xong vui mừng nói, mặc kệ là đối với cậu hay đối với tôi thì đây đều là lựa chọn tốt nhất. Trương Nguyên Thanh thoát ly ngũ hành minh, liền không cần phải chịu tổng bộ cửu lão quản chế, thành lập tổ chức mới, ngược lại có thể trở thành cây đao của Phó Thanh Dương, kiềm chế ngược lại tổng bộ. Trương Nguyên Thanh lại hỏi ý tưởng lôi kéo mà nhãn thiên vương vào tổ chức. Phó Thanh Dương trầm ngâm vài giây rồi nói, lấy năng lực bố cục của Linh Thác, lấy thủ đoạn của sợ hãi thiên vương, nếu như ma nhãn không có thoát ly bình chủ giáo, vậy thì cậu tốt nhất là giữ mối quan hệ như bây giờ. Hiểu rồi, chờ xử lý xong chuyện trong tay, tôi sẽ đi Tây Bắc một chuyến tìm ma nhãn nói chuyện. Trương Nguyên Thanh tắt máy rồi đứng trước cửa dãy nhà, ấn chuông cửa. Trong tiếng vang trầm chói tai quanh quẩn, ở trong loa cửa truyền đến giọng nói của một phụ nữ trung niên. Cậu tìm ai? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía camera mà đáp lại. Tôi là Tiêu Giao Kiếm Tiên, tìm Đặng Kinh Quốc. Nơi này chính là chỗ ở của minh chủ liên binh phản Hắc Bạch, Đặng Kinh Quốc. Chờ một chút, người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đi. Một lát sau, tiếng cô lần nữa chuyển tới. Vào đi. Cửa sắt răng rắc tự động mở ra. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa mà vào, xuyên qua tiền viện. Ở dưới sự dẫn dắt của bảo mẫu tiến vào trong phòng, rồi ngồi trên ghế sofa phòng khách. Lại qua vài phút, Đặng Kinh Quốc mặc áo ngủ dáng người khôi ngô từ trên lầu đi xuống. Vị minh chủ này, mặt vuông mày rậm, uy nghiêm không giảm, chẳng qua là sắc mặt không phải là tốt lắm, tựa như đã bị thương. Hắn có chút kinh ngạc đánh giá Trương Nguyên Thanh. Địch Thái nói cho tôi biết, chuyện di vật giáo đình tạm thời có một cái kết, tôi còn cho rằng là cậu đã về nước. Tôi tới nơi này không phải vì di vật của giáo đình. Trương Nguyên Thanh ngồi vắt chéo chân trên sofa. Hắn không có ý tứ đứng dậy, mà đánh giá Đặng Kinh Quốc, Đặng minh chủ bị thương sau. Ở trong lúc giá trị đạo đức biến mất, có nghề nghiệp tà ác làm loạn ở phố người Hoa, tôi dẫn người đi dọn dẹp, đưa tới chúa tể của trận doanh tà ác. Đặng Kinh Quốc giải thích một câu đơn giản. Ồ, là bị chúa tể đả thương. New York chưa sụp đổ, đám nghề nghiệp hợp pháp dân gian này quả thực đã tạo ra tác dụng. Nếu dựa hết vào hành giả quan phương thì căn bản không xử lý nổi. Trương Nguyên Thanh mỉm cười mở hòm đồ, lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch và loãng mà ném qua. Đặng Kinh Quốc tiếp nhận sinh mệnh nguyên dịch, nhíu mày, hắn đi xuống cầu thang, ngồi đối diện với Trương Nguyên Thanh. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Khi nói chuyện, hắn đặt sinh mệnh nguyên dịch lên bàn trà. Tôi muốn hợp nhất liên minh phản Hắc Bạch. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề, vào thẳng chủ đề luôn. Đặng Kinh Quốc lập tức nhào mắt, lạnh lùng nói. Cậu là đại biểu cho ngũ hành minh mà đến sao? Muốn phát triển liên minh phản Hắc Bạch trở thành một tổ chức ngoài biên chế sao? Rất xin lỗi. Liên minh phản Hắc Bạch tuy do Hoa Kiều hình thành, nhưng không có quan hệ với đại khu thứ hai. Chúng tôi cũng không có hứng thú với cộng sự của ngũ hành minh. Tổ chức quan phương lôi kéo tổ chức dân gian là một hiện tượng rất thông thường. Dù sao tán tù hoàng giã số lượng rất nhiều, không có khả năng tiêu diệt hết, cũng không có khả năng chiêu an toàn bộ. Phát triển trở thành một thế lực ngoài biên chế là lựa chọn tốt nhất. Tựa như quan phủ lung lạc cường hào địa phương, chỉ cần cho một chút lợi ích, cường hào địa phương có thể làm việc cho quan phủ, còn không cần vào trong biên chế, còn có thể hỗ trợ duy trì trật tự địa phương. Còn về phần cường hào địa phương trái cắp luật loạn kỷ cương, chuyện nhỏ thì có thể lý giải, chỉ cần đại cục không loạn là có thể dễ dàng tha thứ. Dưới bối cảnh mà trận doanh tà ác liên tục cường công, ngũ hành minh muốn tụ lại thế lực thì có thể lý giải. Nhưng mà Đặng Kinh Quốc thì không có khả năng đáp ứng. Đầu tiên thì làm thế lực bản thổ của liên bang tự do, hắn không hề có lòng trung thành với ngũ hành minh. Tiếp theo, hắn cũng không muốn bị quản chế bởi người khác. Cuối cùng bởi vì sự kiện Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh khiến cho quản cảm quan của hắn đối với ngũ hành minh là rất kém. Ai, ngũ hành minh ở trong mắt đồng hương làm không quá tốt nha. Trương Nguyên Thanh cảm ứng được cảm xúc mâu thuẫn và chán ghét của Đặng Kinh Quốc, mỉm cười nói. Tôi không có đại biểu ngũ hành minh, mà tôi đại biểu chính tôi. Chính cậu? Đặng Kinh Quốc dùng ánh mắt cường thế đánh giá kiếm khách trước mắt, thân là lôi pháp sư cường thế nóng nảy, không lên tiếng bật cười chào phúng đã là xem chút tình cảm còm cõi ngày đó. Trương Nguyên Thanh cười cười nâng tay lau một cái lên khuôn mặt. Có lẽ như vậy thì chúng ta nói chuyện với nhau sẽ càng thêm thuận lợi. Khuôn mặt lạnh lùng kia nổi lên gợn sóng, sau đó dừng hình ảnh thêm một khuôn mặt trẻ tuổi có thần thái phấn chấn. Đặng Kinh Quốc nhìn khuôn mặt này đầu tiên là ngẩn ra, theo bản năng cảm thấy có chút quen mắt. Vài giây sau hắn bỗng đứng bật dậy, khuôn mặt vuông nghiêm túc tràn ngập vẻ chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Là tôi. Trương Nguyên Thanh đứng dậy, rồi mở ra hòm đồ, lấy ra bộ trang bị tế trời mặc vào, kích hoạt hiệu quả đặc biệt của bộ trang bị, giơ tay búng lên một cái, bốp. Ánh sao dâng lên, hắn xuất hiện ở bên bàn ăn, sau đó là trong ánh sao mộng ảo trở về sofa. Tôi còn một thân phận khác, khuôn mặt hắn lần nữa hiện lên ánh sóng, biến thành cũ mang, tiếp theo lại lấy ra hình thần câu diệt đao, tranh sơn dầu ác ma, các loại đạo cụ chúa tể. Đặng Kinh Quốc trợn mắt cứng lưỡi, ngẩn ra tại chỗ. Không cần phải giải thích gì nữa, hắn đã tin tưởng người trước mắt chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời ý thức được là ngôi sao mới nổi cũ mang đang tung hoành ở New York, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn dịch dung. Khó trách lại mạnh như thế, khó trách cú mang có thể tùy ý chi phối và sử dụng di sản của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Qua rất lâu, Đặng Kinh Quốc một lần nữa ngồi xuống, trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, ngầm chứa sự kích động. Cậu chưa chết sao? Tôi đã sống lại, Trương Nguyên Thanh cười nói. Đại khu thứ hai có một món đạo cụ tên là Mẫu Thần Tử Cung, là đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp nhạc sĩ. Đặng Kinh Quốc chậm rãi gật đầu cũng không hỏi nhiều, hắn đưa tay cầm sinh mệnh nguyên dịch pha loãng trên bàn trà, tiêm vào tĩnh mạch tay, giống như bọn nghiện chích thuốc. Trong khoảnh khắc sắc mặt tái nhợt chuyển sang hồn hào. Trương Nguyên Thanh thấy vậy khóe miệng nhếch lên. Đặng Kinh Quốc buông uống tiêm xuống. Cậu đã tấn thăng chúa tể sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Đặng Kinh Quốc trầm ngâm nói, muốn xây dựng thế lực của mình à? Trương Nguyên Thanh lại gật đầu lần nữa. Đặng Kinh Quốc suy tư vài giây. Nếu là cậu, tôi không ngại hợp tác với cậu. Nhưng nói thật, lấy thiên phú và tiềm lực của cậu, gia nhập quan phương là lựa chọn tốt hơn. Toàn bộ tổ chức quan phương trên đời đều phải trải qua cả trăm năm tích lũy mới có quy mô hôm nay. Cậu muốn từ không tới có xây dựng thế lực của mình là quá khó. Mức trần tương lai 10 năm cũng chỉ là một tổ chức dân gian khổng lồ. Nhưng cái này đối với cậu ý nghĩa gì đâu. 10 năm thời gian, cậu có thể bước vào tổng bộ ngũ hành minh, trở thành một trong những người có quyền thế nhất trên thế giới. trả giá và tiền lời không tỷ lệ thuận. Đối với tuyệt thế thiên tài mà nói, gia nhập quan phương trực tiếp đã tiết kiệm đi rất nhiều thời gian phải khổ tâm kinh doanh, trở thành lãnh tụ của tổ chức lớn. Phó Thanh Huyên chính là ví dụ tốt nhất. Giả thiết Phó Thanh Huyên chưa có gia nhập Ngũ Hành Minh mà tự thành lập tổ chức của mình, vậy thì cô nhiều lắm chỉ là bán thần và có được một thế lực nhỏ, xa xa không thể so sánh với tôn vinh của Nguyên Soái. Tiêu Nguyên Thanh cười nói, tôi không có bồi dưỡng thế lực, tôi là đang xây dựng thế lực. Trước mắt tổ chức trung tâm có tế thế xã của Liên bang Tự do, công ty nghiên cứu phát triển cơ quan kỹ thuật ở trong nước, chỉ sát cung cùng với bang phái linh cảnh mà tôi tự mình thành lập. Trong đó thì thành viên chúa tể có 7 vị, chỗ dựa sau lưng là công hội thương nhân, hiệp hội mỹ thần, còn có phó thành dương của Ngũ Hành Minh nữa. Bây giờ tôi muốn phát triển liên minh phản hắc bạch thành một tổ chức hợp tác, về sau có thể giúp anh thâu tóm Hắc Long Đường, Bảo Lâm Đường, Hồng Bang, hoặc là mang bọn họ cũng kéo về dưới trướng. Đặng Kinh Quốc nghe được mà ngẩn ra, cái này... Trương Nguyên Thanh bắt chéo chân, Đặng Minh Chủ từng nghe nói về Thái Dương Chi Chủ chưa? Rạng sáng ngày hôm sau, New York, ở bờ sông Hudson, Trương Nguyên Thanh ngồi bên bờ sông, trên đỉnh đầu là sắc trời trong lành, còn phía trước là gợn sóng, lăn tăn màu đen. Vừa trải qua một tràng kiếp nạn, trật tự còn chưa khôi phục lại. Mặt sông lúc bình thường, thuyền như thoi đưa, mà giờ phút này lại yên tĩnh không một tiếng động, mênh mông trống trải. Cậu thế mà còn chưa chết, một âm thanh từ xa truyền đến, một thanh niên dáng người cao ngất, nghênh đón gió rét sớm lạnh chậm rãi bước tới. Mái tóc ngắn rối bời như trong phim thần tượng, ngũ quan tuấn lãng, khóe môi nhếch lên nụ cười bất cần đời, chính là kỵ sĩ 6 đời đơn truyền của giáo đình. Hắn đứng bên cạnh Trương Nguyên Thanh, hai tay vịn lan can, nhìn ngắm mặt sông tối đen. Tìm tôi có chuyện gì? Lần trước tôi đã nói cho cậu là tôi đang chuẩn bị vào phó bản. Chỉ cần anh chưa vào phó bản thì không có khả năng nhìn nghề nghiệp tà ác làm loạn khắp nơi. Vậy tôi hẹn anh tới New York, không tính là quấy rầy. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt gọi đòn trước sau như một của đối phương, mà nói, Natsusa đã chết, chết ở trong phó bản giết chóc. Hắn là vì trật tự mà tự chủ động hy sinh mình, tôi cảm thấy nên cho anh biết chuyện này. Hắn thở dài một hơi, đây là số mệnh của kỵ sĩ. Khi nói câu này, trên mặt Địch Thái cũng không có chút phù phiếm và bất cần đời nào, lộ ra vẻ nghiêm túc và chân thành tha thiết tựa như tín ngưỡng vậy. Hai người thời gian rất lâu không nói gì, giống như đang lặng lẽ hồi tưởng vị kỵ sĩ kia chết trong phó bản. Sau một lúc lâu, Trương Nguyên Thanh nhìn mặt sông. Còn có một việc nữa. Tôi đã thành công tấn thăng chúa tể, muốn xây dựng thế lực của mình. Nhưng cái này không giống với bang phái linh cảnh, không có sự trói buộc của linh cảnh. Cho nên tôi muốn mời anh hỗ trợ để thành viên trung tâm tổ chức ký kết khế ước vĩnh viễn không phản bội, không thương tổn lẫn nhau. Địch Thái nghe vậy bật cười một tiếng. Anh bạn, bố cục có chút nhỏ nha. Loại việc nhỏ này cho cậu mượn một món đạo cụ là được, nào cần tới bản kỵ sĩ phải đích thân ra trận. Trương Nguyên Thanh chỉ chờ câu này của hắn mỉm cười vui vẻ. Thành viên trung tâm đều là chúa tể, ít nhất là 8 vị. Vẻ mặt của Địch Thái cứng đờ, mở to mắt nhìn. Tiểu tử cậu làm sao mà lôi kéo được nhiều chúa tể như vậy? Nụ cười của Trương Nguyên Thanh càng thêm vui vẻ. Nó dựa vào nhân phẩm và sức quyến rũ, độ đẹp dai. Sáng sớm, một làn sương mù dày đặc bao phủ thành thị ở phương Bắc xa xôi. Cô nhi viện rời xa thành thị, cửa chính bằng sắt sơn một cách thô sơ đã bị đổ nghiêng sang một bên, loang lổ những vết rỉ, vặn vẹo biến hình. Đây là bị bạo lực tháo xuống. Dây cảnh giới màu vàng quấn từng vòng trên cái móc xích bị tổn hại, ngang dọc bừa bãi, bịt lại cánh cửa chính đã trống trơn. Một bóng người từ trong sương mù dày đặc đi ra, đứng ở cửa cô nhi viện. Hắn mặc áo khoác mỏng manh, đeo băng đô vận động, hai tay đút túi, cái đầu hơi cúi, cổ áo dựng thẳng, che khuất đi nửa khuôn mặt. Hắn đứng ở cửa cô nhi viện mà giống như một pho tượng vậy. Qua hồi lâu, hắn giống như tích đủ dũng khí, nhấc chân tiến vào cô nhi viện. Dây cảnh giới như mạng nhện đã che lại cửa chính tự động đứt gãy, vô lực gục xuống. Cô nhi viện náo nhiệt ra phút này im ắng, không có sinh khí, không có bóng người. Cái cây dã hương kia ở góc tường cũng lộ vẻ uể oải. Trên sân thể dục nho nhỏ, khung bóng rổ cũng loang lổ những vết rỉ, cô độc đứng đó. Cây gióa loang lổ động đầy xương, trên mặt sân nứt nẻ còn có mấy mảng đỏ đen, nhìn mà ghê người. Đó là vết máu, còn chưa được thanh tẩy. Ma nhãn thiên vương thong thả, xuyên qua sân thể dục, đẩy cửa phòng học. Trong cô nhi viện chỉ có một phòng học thôi. Bàn trong phòng học đều bị chất đống vào một góc, dọn ra một mảnh đất trống. Trên đất trống này 76 cái thi thể, 16 thi thể nhỏ nhỏ, cất giấu trong túi đựng xác. Trong thành phố, nhà hỏa táng, phòng chứa xác của bệnh viện đều chật ních. Nhà hỏa táng đang tăng cả ca đêm để thiêu đốt thi thể. Bởi vì không có người nhà, những đứa nhỏ này bị tạm thời để lại ở đây, chờ bệnh viện hoặc là nhà hỏa táng tiếp quản. Mà Nhãn Thiên Vương lặng lặng đứng trong phòng học, hai tay đút túi không nói một lời. Dưới bằng đồ vận động chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Trên sân thể dục cô nhi viện, một đạo hào quang màu vàng lao xuống. Hào quang này là một con rồng vàng thần uy lẫm liệt. Trương Nguyên Thanh đứng trên lưng rồng, hắn nhảy khỏi lưng rồng, sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt cũng hướng về phía phòng học. Cửa phòng mở rộng, mà Nhãn Thiên Vương cô độc đứng đó, bóng lưng có chút điều hưu. Nửa tiếng trước, cùng các thánh giả của người chết trở về ăn xong bữa sáng, hắn đột nhiên thu được tin tức của Ma Nhãn Thiên Vương, nó có việc hẹn gặp mặt, kèm theo một cái địa chỉ. Trương Nguyên Thanh đang thầm nhủ khéo thật, tôi cũng đúng lúc muốn đi tìm anh, liền tự mình đưa tới cửa. Vì vậy hắn lợi dụng ngọc phù truyền tống để về nước, rồi khống chế thần long bay tới. Tinh độn thuật thì thích hợp với hành trình ngắn, còn bôn ba đường dài thì phải cưỡi rồng. Tiến vào phòng học, ánh mắt Trương Nguyên Thanh chậm ngưng đảo qua từng cái túi đựng xác nho nhỏ, sau đó lại nhìn về phía Ma Nhãn Thiên Vương. Hắn chưa mở miệng hỏi gì, bởi vì cảm nhận được tâm tình của Ma Nhãn giờ phút này như một bóng tối thâm trầm, giống như băng đông cứng lại trong bóng đêm, cất giấu bi thường cực hạn, dưới băng cứng cuồn cuộn hận ý mãnh liệt. Đại khái phải khoảng 4-5 phút đồng hồ, Ma Nhãn Thiên Vương đột nhiên chỉ vào một đứa nhỏ ngoài cùng bên trái. Nó tên Tiểu Đông, 11 tuổi, bị cha mẹ vứt bỏ cửa tòa thị chính. Giấc mộng sau khi lớn lên là một nhà từ thiện vĩ đại, mở 100 cái cô nhi viện để cho những đứa nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ kia đều có chỗ mà chắn gió che mưa. Hắn chỉ vào đứa nhỏ bên cạnh, nó tên Dương Thúy, 9 tuổi, cha mẹ chết trong tai nạn giao thông, không có người thân trực hệ, liền bị đưa tới nơi này. Giấc mộng của nó sau khi lớn lên là gả cho tôi, bởi vì tôi luôn mang quần áo và đồ ăn vặt cho bọn nó. Mấy thứ đó là quý giá nhất trong mắt bọn nhỏ, cho nên nó cảm thấy phải lấy thân báo đáp mới được. Còn nó tên là Nhị Hổ. Ma Nhãn Thiên Vương cách một cái túi đựng xác lần lượt giới thiệu những đứa nhỏ đã chết. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng bình tĩnh, nhìn không ra phẫn nộ và bi thương, tựa như đang hướng bạn bè giới thiệu những đứa nhỏ trong nhà. Giới thiệu xong bọn trẻ, Ma Nhãn Thiên Vương thấp giọng nói: lúc giá trị đạo đức biến mất, tôi bị sợ hãi để lại tổng bộ Tây Bắc, tôi cũng tự nguyện lưu lại, bởi vì giá trị đạo đức biến mất phù hợp với mong muốn thanh tẩy thế giới của tôi, nhưng lại không muốn nhìn thấy những đứa trẻ đó tàn sát, không muốn nhìn thấy những kẻ đó tàn sát người nhỏ yếu, cho nên dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tôi không ngờ là những đứa trẻ này cũng chết trong trận đại nạn. Bọn nó cái gì cũng không phải, tựa như cỏ dại hèn mọn ở ven đường, cũng chỉ là sống thôi đã phải trả giá bằng tất cả sự cố gắng. Tôi không rõ vì sao một quần thể như vậy lại trở thành mục tiêu của bọn khốn kiếp kia. Đối với nghề nghiệp tà ác mà nói thì những đứa nhỏ này không có bất kỳ giá trị gì. Trương Nguyên Thanh tìm từ một lát mới trả lời: anh chỉ thấy có bọn nó chết, lại chưa nhìn thấy càng nhiều người vô tội hơn đã hy sinh trong lần tai nạn này. Nghề nghiệp tà ác là đại biểu cho hỗn loạn. Hỗn loạn thì chế tạo giết chóc, mà giết chóc thì chẳng phân biệt mục tiêu. Trước mặt cái chết, ai cũng ngang hàng, mặc kệ là cao quý hay hèn mọn, lớn hay nhỏ tuổi. Cho nên ngọn nguồn là hỗn loạn. Vậy nên, duy trì trật tự là phải tiêu diệt hỗn loạn ư? Không, Nguyên Thủy, tôi là tà ác sinh ra trong trật tự. Cậu hẳn đã từng nghe nói, nghề nghiệp tà ác sẽ là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại, duy trì bảo vệ trật tự cũng không thể tiêu diệt được hỗn loạn. Vẻ mặt của Ma Nhãn Thiên Vương vô hỉ vô bi. Tôi muốn thanh tẩy thế giới, rửa sạch xấu xí và ác liệt của nhân loại. Nhưng nhân loại sẽ thay đổi. Hôm nay là người tốt, ngày mai là người xấu. Muốn thực sự thanh tẩy thế giới thì nhất định phải tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Trong quá trình này tất nhiên sẽ tồn tại, tàn sát nhỏ yếu. Tôi ở ngay trong thác loạn và rối rắm như vậy, càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng điên cuồng. Trương Nguyên Thanh có chút kinh ngạc. Người bị bệnh tâm thần sẽ không có thừa nhận mình có bệnh. Người càng điên cuồng lại cảm thấy mình bình thường. Quá khứ Mà Nhãn chưa bao giờ phát biểu là đầu óc của tôi không quá bình thường, ngôn luận như vậy. Hắn cũng cảm thấy là mình thanh tẩy thế giới là một hành động thần thánh mà vĩ đại. Tại sao hôm nay lại triệt để đại ngộ rồi? Trương Nguyên Thanh không cảm thấy như vậy, trong lòng có chút cảnh giác hỏi: anh gặn tôi gặp mặt nói chuyện, rốt cuộc là có việc gì? Sợ hãi nói cho tôi biết, lần này giá trị đạo đức biến mất là vì linh thác, che phủ đi bảng công đức. Món đạo cụ, loại nhân quả đó chính là căn nguyên của giá trị đạo đức, mà Nhãn Thiên Vương nói. Mà giá trị đạo đức khôi phục là vì chấp niệm của ma quân đã xuất hiện trong phó bản, mượn dùng thân thể của cậu để câu thông với Thái Dương, khiến cho bảng công đức lại thấy ánh mặt trời, bình ổn lại lần tai nạn này. Sợ hãi còn nói cho tôi biết cậu là Thái Dương chi chủ mà hội trưởng cùng với Hiệp hội Mỹ Thần nâng đỡ. Chà, Sợ Hãi Thiên Vương thân có chiến lược cấp bán thần, quả nhiên đều có thể tiếp xúc tới những tin tức trọng tâm. Chuyện cậu và Hiệp hội Mỹ Thần nâng đỡ mình đã trở thành Thái Dương chi chủ, người sáng suốt không khó để nhìn ra. Mình quả thật không cần thiết phải điệu thấp. Trương Nguyên Thanh liền nói, cho nên. Mà Nhãn Thiên Vương nói, tôi hôm nay đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp thanh tẩy thế giới. Trong lòng Trương Nguyên Thanh giật thót lên, anh muốn làm cái gì? Mà Nhãn Thiên Vương nghiêng đầu nhìn qua, trong đôi mắt tối đen từng chút phun ra sự điên cuồng, phun ra cực đoan, hắn nhếch khóe miệng lên chậm rãi nói. Nguyên Thủy, trật tự là do nhân loại định ra, pháp luật là cường giả định ra. Thứ nhân loại định ra thì sẽ có lỗ hổng, thứ cường giả định ra thì vĩnh viễn không có khả năng trói buộc cường giả. Nhưng giá trị đạo đức đối xử bình đẳng sẽ không bởi vì cậu xuất thân cao quý mà thiên vị, sẽ không bởi vì cậu cường đại mà khuất phục. Tôi muốn nâng đỡ cậu trở thành Thái Dương chi chủ. Tôi muốn lợi dụng món đạo cụ loại nhân quả kia, đeo gông xiềng và xiềng xích cho tất cả nhân loại. Tôi muốn cho toàn bộ nhân loại cũng bị quản chế bởi giá trị đạo đức. Ở trong phòng hội nghị, phong cách trung cổ có từng bóng người xuất hiện. Ở bên cạnh cái bàn gỗ dài, phong cách cổ xưa mà đơn sơ. Ở ghế đầu là Trương Nguyên Thanh mới tấn thăng thần Nhật Du, bên trái hắn là Phó Hội trưởng Công hội Thương nhân Pansy Addison, bên phải là Bộ trưởng Ngoại giao của Hiệp hội Mỹ Thần Diana. Ở bên trái theo thứ tự là Chỉ Sát Cung Chủ Mà Nhãn Thiên Vương, Địch Thái, Jojo Nữ Sĩ, Đặng Kinh Quốc. Bên phải theo thứ tự là Sophia, Vô Cương, Tiểu Chi Chu, Bánh Táo và Shredder, tức là Chúa Tể của Tế Thế Xã. Về phần Hạ Hầu Ngạo Thiên, bởi vì không ngồi được ghế đầu, cho nên chủ động ngồi ở ghế cuối đối mặt với nó, làm nổi bật lên sự khác biệt với đám đông. Trừ Trương Nguyên Thanh thì các thánh giả đều đang đánh giá lẫn nhau, muốn nhìn xem thành viên cùng với tổ chức tương lai đều sẽ là thần thánh phương nào. Trương Nguyên Thanh cất cao giọng nói, cảm tạ các vị hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, từ nay về sau mọi người chính là anh em, là người nhà, là người thân, bạn bè, nâng đỡ lẫn nhau. Hắn nhìn vào bên trái mà giới thiệu, vị này là Phó Hội trưởng Công hội Thương nhân Pansy Addison. Phó Hội trưởng Pansy trên mặt đầy nét quan buôn cười nói, tôi đại biểu Công hội Thương nhân tham gia hội nghị lần này. Các vị cần mua tài liệu đạo cụ thì cứ tìm tôi. Thành viên bang phái sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu 5 phần. Chiết khấu 5 phần sau khi tăng giá gốc lên gấp đôi sau. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu rồi nâng bàn tay giới thiệu Diana bên phải. Diana nữ sĩ, Bộ trưởng Ngoại giao của Hiệp hội Mỹ Thần. Diana mỉm cười, đoan trang. Tôi đại biểu Hiệp hội Mỹ Thần tham dự hội nghị. Gì? Thế này quá mức hàm xúc bảo thủ rồi. Lúc này cần phát một chút phúc lợi cho các thành viên, ví dụ như thẻ chiết khấu câu lạc bộ. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cuối bản hội nghị, dẫn đầu giới thiệu Hạ Hầu Ngạo Thiên cho nhân vật chính một chút đãi ngộ nên có. Hạ Hầu Ngạo Thiên, luyện khí sư cấp 7, xuất thân từ thế gia học sĩ là Hạ Hầu gia, là chúa tể trẻ tuổi nhất có thiên phú nhất của Hạ Hầu gia tộc, cũng là người duy nhất dám nói với bán thần của Hạ Hầu gia. Đó là ông chính là người hộ đạo của tôi. Đợi tôi leo lên đỉnh học sĩ, các người đều phải cúi đầu. Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói, càn rỡ như thế nhưng Hạ Hầu bán thần lại không thể làm gì hắn. Lời vừa nói ra mọi người đều chấn động, người trẻ tuổi tuấn mỹ phi phàm này mà lại là nhân vật cỡ đó sao? Nguyên Thủy tiểu tử này rất biết làm người. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu căng. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nhìn về phía Ma Nhãn Thiên Vương, vị này là Đạo Đức Thiên Vương, à không, là Ma Nhãn Thiên Vương của binh chủ giáo, bây giờ chính thức thoát ly binh chủ giáo, gia nhập với chúng ta. Mà Nhãn Thiên Vương, trừ Chỉ Sát Cung Chủ thì các chúa tể bên cạnh bàn đều động dung, đã sớm nghe nói chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn và Ma Nhãn Thiên Vương của binh chủ giáo là có quan hệ tầm đầu ý hợp, nhưng không ngờ lại hợp đến mức này. Ma Nhãn Thiên Vương là một trong tứ đại thiên vương của binh chủ giáo, tự tiện thoát ly tổ chức, Sợ Hãi Thiên Vương có thể tha thứ sau, Tu La có thể dễ dàng tha thứ sau. Cùng lúc kinh ngạc thì trong lòng chúa tể ngồi đây khó tránh sinh ra sầu lo. Từ xưa thì hợp pháp cùng với tà ác là không đội trời chung. Ma Nhãn Thiên Vương chiến lược mạnh mẽ, người như vậy gia nhập tổ chức như trái bom hẹn giờ, làm cho người ta có cảm giác không an toàn. Vị này là kỵ sĩ đơn truyền của giáo đình, ID linh cảnh là Địch Thái. Hắn không phải thành viên tổ chức chúng ta, nhưng là chúa tể tôi mời đến để chứng kiến khế ước. Chúng ta sẽ ở trên hội nghị lập ra lời thề vĩnh viễn không phản bội, phải hỗ trợ lẫn nhau. Trương Nguyện Thành giới thiệu kỵ sĩ đơn truyền. Địch Thái nhún vai. Nhiều chúa tể như vậy, tương lai nếu như đều làm phản, tôi giết cũng giết không hết. Phong cách nói chuyện quán gợi đòn trước sau như một, nhưng các chúa tể bên cạnh bàn lại nhẹ nhàng thở ra. Khế ước cùng lời thề là lực lượng mạnh nhất của nghề nghiệp kỵ sĩ. Có vị kỵ sĩ chúa tể này làm chứng thì tương đương có một tầng bảo hiểm tương đối ổn định. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lại giới thiệu về chỉ sát cung chủ, năm vị minh chủ tế thế xã cùng với đặng kinh quốc của liên minh phản hắc bạch. Năm vị chúa tể của tế thế xã thì vô cương là chúa tể cấp 8 của nghề nghiệp thổ quái, bánh táo là nghề nghiệp ái dục cấp 8, từng là hội viên của hiệp hội mỹ thần cho nên sớm đã quen biết Diana. Tiểu Chi Chu cùng với Schindler, một người là hải yêu cấp 7, một người là lôi pháp sư cấp 7. Năm vị chúa tể này có tế thế xã nhìn thiếu chủ với cặp mắt khác xưa. Ở trong đánh giá của bọn họ, số lượng chúa tể thiếu chủ có thể triệu tập tới sẽ không quá 3 vị. Kết quả lán mời chào cả ma nhãn thiên vương vào tổ chức, còn có một vị học sĩ thiên tài khiến bán thần cũng không nỡ trừng phạt, cũng như mời được cả kỵ sĩ đến làm công tài. Kỵ sĩ cấp chúa tể chính là tồn tại, so với gấu trúc còn quý hơn cả 100 lần. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh nhìn về phía mèo ly hoa, vằn đen xám xinh đẹp tuyệt trần mà giới thiệu. Vị này chính là Jojo nữ sĩ, chiến sủng cấp chúa tể. Chủ nhân trước chính là Xuân Thần của thời đại dân quốc, đã trở về linh cảnh. Lần này được tôi mời đến để tái xuất giang hồ. Mèo ly hoa, hay còn gọi là Jojo nữ sĩ, rụt rè gật đầu. Cô đáp ứng gia nhập tổ chức của Cú Mang, không, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một mặt là nhiệm vụ chủ nhân Lục Nguyệt Sương giao phó đã hoàn thành. Tĩnh quá thì muốn động, muốn ra bên ngoài đi lại một chút. Một mặt khác là trường kỳ, thiếu Xuân Thần tẩm bổ, tuổi thọ và trạng thái thân thể sẽ vô cùng suy yếu. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đáp ứng cô là sẽ thay cô quan sát một vị Xuân Thần. Chiến sủng của Mộc Yêu rất giống với âm thi của thần Dạ Du, đều cần tới linh lực của chủ nhân tẩm bổ, cần nhiều thiên tài địa bảo trong nghề nghiệp tương ứng để nuôi nấng. Giới thiệu xong, Trương Nguyên Thành hướng ánh mắt về phía Địch Thái. Kỵ sĩ đơn truyền nâng tay hướng vào hư không chộp mạnh, lấy ra một quyển sách chế thác từ vàng. Hắn ở trên quyển sách viết xuống: người đang ngồi đây, rồi điều ước không thể phản bội lẫn nhau, không cho phép thương tổn lẫn nhau dưới bất cứ tình huống nào. Ở sách vàng viết lên ID linh cảnh của mình, rồi bôi máu tươi lên. Địch Thách đẩy cuốn sách vàng này tới giữa bàn hội nghị. Các chúa tể lên theo thứ tự ký tên đồng ý. Địch Thái thu hồi cuốn sách trầm giọng nói: tôi lấy danh nghĩa kỵ sĩ để chứng kiến. Khế ước được thành lập. Hào quang màu vàng đồng thau sáng lên, từ cõi nào đó có một quy tắc bởi vậy mà được thành lập. Địch Thái lại nói: khế ước đã hoàn thành, các người tốt nhất đừng có vi phạm lời thề, nếu không cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, tôi cũng sẽ giết chết kẻ phản bội khế ước. Hắn cũng không phải đang uy hiếp các vị chúa tể mà đang nói một sự thật. Một khi trong đám người ngồi đây có người vi phạm khế ước, kỵ sĩ sẽ lập tức sinh ra cảm ứng và từ cảm ứng tìm được mục tiêu. Đối mặt với người vi phạm khế ước, kỵ sĩ có quy tắc búp, đó là một đòn lấy mạng. Chỉ cần không đạt tới chúa tể đỉnh phong thì Địch Thái thực sự có thể uy hiếp tính mạng của tất cả mọi người, bao gồm cả ma nhãn thiên vương. Địch Thái thu hồi cuốn sách, Trương Nguyên Thành lại trầm giọng nói: kế tiếp tôi tuyên bố tổ chức Vong Giả Quy Lai chính thức được thành lập. Ta là người chết, hôm nay trở về, nếu mọi người không có dị nghị thì chúng ta phân phối công tác một phen. Người chết trở về nghe có phải điềm gở quá không? Các chúa tể nghĩ, nhưng lại không ai mở miệng phản bác. Trương Nguyên Thanh liền nói: Jojo nữ sĩ, cô có thể trao đổi với động vật, cầu thông với thực vật, sẽ phụ trách công tác tình báo của tổ chức. Cung chủ, chị là ti mệnh, công tác tiếp tế, cho viện sinh mệnh nguyên dịch, trị liệu của tổ chức, liền giao cho chị. Hạ Hầu Ngạo Thiên, anh phụ trách công tác cung ứng cơ quan vũ khí, cùng với chế tác đạo cụ, ngành vũ khí coi như giao cho anh. Mà nhãn thiền vương thì phụ trách bộ chấp hành, quản lý về chiến đấu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.